Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, qua tập 1 của bộ truyện Thiên Quân Vô Lại thì Tuấn đã nhận được phản hồi của các bạn rất nhiều, khen có, chê có. Tuy nhiên phải nhận định rằng đây là một bộ truyện mang tính chất giải trí rất là cao, nhưng bên cạnh đó cũng có những tình tiết rất là thú vị. Và thú vị như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới cảm xúc của các bạn về các tập truyện, các dự đoán về các bạn về những tình tiết, và hãy nhớ ấn vào nút subscribe hình chiếc chuông để theo dõi các hoạt động của A Tuấn trên kênh YouTube Mê Truyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập tấu hài thứ hai của Thiên Quân Vô Lại. Chương 7. Sư huynh, ngươi là người rộng lượng. Tại sao? Tại sao ngươi còn có thể đứng lên vậy? Người Minh Dương ta 4 tuổi gia nhập tông phái, 18 năm qua mỗi một ngày đều không ngừng cần cù tu luyện mới đạt đến hậu thiên cấp 8, mới trở thành đệ tử ngoại môn. Vì sao bây giờ ta không thể đánh ngã đến một kẻ chưa đạt đến cả hậu thiên như ngươi? Tại sao vậy? Lâm Phàm nhìn Nghe Minh Dương đang từ từ lăn xuống, hai hàng nước mắt ở trên mặt thì có chút bất nhẫn. Hình như là mình đã kích hắn quá lớn. Tuy rằng Thánh Ma Tông là ma môn, nhưng trong một năm nay Lâm Phàm cũng chưa từng thấy quá nhiều chuyện tàn nhẫn xảy ra. Tuy rằng vẫn thường có bao cát chết đi, thế nhưng cũng chẳng trách ai được. Nếu như đã chấp nhận trở thành bao cát thì phải có chấp nhận những sự việc như vậy. Lâm Phàm thở dài một tiếng, khoác vai Nghe Minh Dương. Nghe sư huynh, ngươi đừng nói, ta chấp nhận được. Thế gian thiên tài trùng trùng lớp lớp, loại người như ta chỉ có thể dùng vô số mồ hôi để thay cho thiên phú. Ta không so nổi với thiên tài. Nghe Minh Dương lau nước mắt nói, loại chuyện này đối với bất kỳ ai cũng như là sấm sét giữa trời quang. Ấy, không phải. Nghe sư huynh, đệ chỉ muốn nói chuyện với huynh. Huynh đừng có quá tức giận như vậy. Lâm Phàm nhìn Nghe Minh Dương nói. Trong suy nghĩ của Lâm Phàm, người này cũng không có tệ. Sớm biết điều này, mình cũng không có quá tàn nhẫn, cố ý ngã lăn ngã lóc một lúc cũng được. Chẳng qua bây giờ nói gì thì e rằng cũng đã muộn. Từ nay về sau, ta và đệ là huynh đệ đồng môn, đừng khách khí. Ở bên ngoài nếu như có kẻ nào xưng là chính đạo xếp chúng ta vào ma môn bị ma hóa, chỉ cần thời gian, ta sẽ... Đúng vậy đó, nhất định chúng ta phát hiện ra là tình nghĩa giữa huynh đệ chúng ta còn sâu sắc hơn cái đám chính đạo. Được rồi, Nghe sư huynh một lời lộ rõ tấm lòng bao dung, đệ bái phục, vậy đệ xin đắc tội. Lâm Phàm vừa nghe vừa cảm động ròng ròng, đây mới thật sự là tình nghĩa môn phái chứ. Cái gì mà lừa gạt người ta, tu vi của ta cao hơn ngươi, muốn giết chết bọn ngươi. Mấy cái tình tiết trong chuyện, mấy cái chuyện tiên hiệp vớ vẩn, toàn hoàn toàn là lừa gạt. Ta là người rộng lượng, cho dù đệ có đắc tội, ta nhất định là không tức giận đâu. Tôi không tức giận, chờ ta dẫn đệ đi gặp sư huynh, ta sẽ đưa đệ nhập môn, đệ sẽ là sư đệ của ta đó. Không, đệ sẽ là sư đệ ruột thịt của ta đó. Nghe Minh Dương bấy giờ mới ưỡn ngực nhìn Lâm Phàm, khí thế phong thái của sư huynh lại như làn sóng chập trùng. Được rồi, có những lời này của Nghe sư huynh đệ cũng yên tâm đó. Lâm Phàm mừng rỡ nói. Không sao. Nghe Minh Dương mỉm cười khoát tay. Trải qua sự tình tự an ủi bản thân, trái tim sắp hỏng cuối cùng cũng đã khôi phục trở lại một chút. Có điều đúng lúc đó thế giới thay đổi. Nghe Minh Dương đột nhiên phát hiện vầng thái dương đỏ rực ở trên trời đột nhiên chia năm xẻ bảy, trước mắt chỉ còn lại một mảnh tối đen, không nhìn thấy gì nữa. Ở bên tai chỉ truyền đến một câu: hầu tử thầu đạo. Đau chết tắc mật. Giờ khắc này nói chậm thì chậm, nhưng thật ra là rất nhanh. Lâm Phàm vận đủ một hơi, hầu tủ tử thâu đào tầng 10 lập tức phát độc. Giữa trời đất giống như không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản đôi ma thủ của Lâm Phàm. động tác nhanh chóng, gọn gàng, xoay người đưa tay tóm, giật. Một trận âm ba công vô cùng cường hãn bỗng nhiên đánh úp tới, mang uy thế không thể chống đỡ. Một trận gầm thét phát ra từ miệng của Nghê Sư Huynh. Lúc này, Nghê Minh Dương sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy ôm lấy đũng quần. Hai đầu gối đánh lô tô mà khuỵu xuống đất, miệng sùi cả bọt mép. Lâm Phạm nhìn Nghê Minh Dương, trong lòng lại càng thêm áy náy. Nhưng đành vậy, đã khiến cho Nghê Sư Huynh chịu đả kích sâu như thế. Bây giờ ta thêm một lần nữa. Hầu tử thâu đào, điểm kinh nghiệm cộng 200. Chúc mừng, đã đánh bại hậu thiên cấp 8 Nghê Minh Dương, điểm kinh nghiệm cộng 20.000. Chúc mừng thăng cấp, lại thăng cấp. Chúc mừng đột phá cánh cửa của hậu thiên, tiến vào cảnh giới hậu thiên. Lâm Phạm nhìn thấy những thông báo mà vô cùng vui vẻ, rốt cuộc là thành công thăng cấp, đạt đến cảnh giới hậu thiên. Họ tên Lâm Phạm, cấp bậc 11, hậu thiên nhị giai, điểm kinh nghiệm 0/50.000, công pháp thái cấp ma thân tầng 18, hầu tử thâu đào tầng 10. Lâm Phạm cười lên ha hả, không ngờ Nghê Sư Huynh chỉ vừa hy sinh một chút đã giúp mình tăng thêm nhiều điểm kinh nghiệm như vậy, thật sự là quá vui sướng. Nghe mình dừng lúc này té lăn trên đất, một tay ôm đũng quần, một tay run rẩy cố gắng chỉ Lâm Phàm, thần sắc phẫn nộ không thể tin nổi, phảng phất như có muốn xúc động đứng lên liều mạng với Lâm Phàm. Ai, rộng lượng, Nghê Sư Huynh quả nhiên là người rộng lượng mà, để làm như vậy là muốn nghiệm chứng một chút thôi. Lâm Phàm vẻ mặt vô tội. Người Nghe Minh Dương lúc này cảm giác như là muốn chết, cố gắng đứng dậy, cảm giác đau đớn ở bên dưới thốc lên đến tận cổ họng, làm cho hắn nghiến chặt răng, đau quá đến mức không nói thành lời. Ai, Sư Huynh hiện tại là người rộng lượng mà, đệ là con trẻ, tính tình trẻ con, Sư Huynh hiểu chứ. Nghe Minh Dương nỗ lực nhịn đau, cố làm ra vẻ bình thường. Nếu như là người bị trọng thương thì Nghe Minh Dương tuyệt đối sẽ không vật vã như hiện tại. Có nhiều vết thương có thể gọi là nơi chí mạng của đàn ông, có thể đứng lên cũng chỉ là nhờ tu vi thâm hậu. Ai, đệ biết Sư Huynh là người rộng lượng mà. Lâm Phàm mếu máu. Được rồi, người đi theo ta. Nghe Minh Dương thầm thề với trời, chuyện này hoàn thành xong tuyệt đối sẽ không có chạm mặt tên này nữa. Hắn nguy hiểm, là hắn thật sự quá nguy hiểm. Ai, Sư Huynh bây giờ đi đâu vậy? Lâm Phàm nhìn ra Nghe Minh Dương không phải là người gian trá, liền hỏi. Ta dẫn người đi gặp Mạnh Sư Huynh, sau đó Mạnh Sư Huynh sẽ tiến cử người, giúp người trở thành đệ tử ngoại môn. Nghe Minh Dương nhíu mày, giống như cơn đau còn chưa tan hết. Lâm Phàm sừng sốt, có chút không tin nổi. Không phải là bẫy hại ta đấy chứ? Nghe Minh Dương nhìn vẻ mặt của Lâm Phàm, đoạn thản nhiên nói. Này, người cho rằng là ta hại người sao? À không, không có. Lâm Phàm vội đáp. Có lẽ là mình đọc quá nhiều tiểu thuyết. Hiển nhiên, Nghe Minh Dương không có tin lời Lâm Phàm. Loại việc ta lừa gạt ngươi rất ít xảy ra ở Thánh Ba Tông. Từ khi Thánh Ba Tông thành lập tới nay, trải qua biết bao nhiêu hưng thịnh, đã hiểu qua việc nội đấu là tai họa với tông môn đó. Ai, được rồi, ta rõ rồi, Nghe Sư Huynh. Hai ngày nữa là sát hạch ngoại môn đó. Kỳ thật, để tham gia đợi lúc đó cũng được đó. Không được, ngươi là thiên tài. Khi có người báo lên Mạnh Sư Huynh cũng không tin. Ta cũng vậy. Nhưng bây giờ ta tin chắc người chính là thiên tài. Bất kỳ thiên tài nào cũng đều là vốn quý giá của tông môn. Còn việc khảo hạch chậm chạp, lãng phí thời gian, chỉ là ngưỡng cửa cho những kẻ tầm thường. Nghe Minh Dương nói, Lâm Phàm gật gật đầu. Áp lực bầu không khí giờ phút này cũng tan đi. Nghe Sư Huynh, ngưỡng cửa của chúng ta là gì vậy? Nghe Minh Dương nhìn Lâm Phàm nhẹ giọng. Cánh cửa bước qua hậu thiên. Ai, là thềm cửa, còn tiên thiên là cánh cửa, nhập thần là một cánh cửa lớn hơn nữa. Đối với tông môn, trong 1.000 người có thể có 1 người tiến vào nhập thần cũng đủ để hưng thịnh. Những chuyện này về sau người sẽ biết, giờ không còn sớm nữa. Mạnh Sư Huynh chắc là cũng đã chờ sốt ruột. Vậy còn hắn thì sao? Lâm Phàm chỉ tên đẹp trai đang nằm lăng ngất ở trên mặt đất. Hắn có công tiến cử nhân tài, sau này ta sẽ cho hắn phần thưởng. Chúng ta để ý. Nghe Minh Dương nói, Lâm Phàm vừa nghe thì nhất thời cả kinh. Còn mẹ nó chứ, hóa ra cuối cùng mình là một cái bánh bao sao. Nhìn bộ mặt tươi cười của Nghe Minh Dương, chẳng qua biết con hàng này cũng rất biết điều, một chút áy náy lập tức tan biến. Hơn nữa, nếu như sau này mình tiến về ngoại vào ngoại môn, nhất định là sẽ có rất nhiều thú vui đó. Lâm Phàm nở một nụ cười vô cùng đê tiện. Chương 8. Giả heo. Dọc đường đi, Lâm Phàm trò chuyện với Nghe Minh Dương, biết thêm không ít tin tức, đồng thời càng thêm tán thành với các quy chế của Thánh Ma Tông. Thiên tài là trọng điểm để bồi dưỡng. Thánh Ma Tông, khu vực dành cho đệ tử sát hạch ngoại môn, có 9 điểm, nơi Lâm Phàm là một trong số đó. 9 địa điểm này, chỉ cái chỗ nhỏ nhỏ này cũng đã chứa đến mấy trăm người. Tính tổng cộng ra như vậy, toàn bộ là con số khổng lồ. Mà Thánh Ma Tông vì khai quật thiên tài ẩn giấu trong tông môn, cho nên quy chế phát hiện tiến cử thiên tài đều được nhận thưởng. Mày sư huynh, tính cách của Mạnh sư huynh thế nào vậy? Huynh nói đệ là thiên tài, vậy huynh ấy sẽ thích đệ chứ? Lâm Phàm cười hăng hắc. Nghe Minh Dương đi trước bỗng nhiên dừng bước. Lâm Phàm nhìn Nghe Minh Dương cũng không biết kết quả ra sao. Lâm sư đệ, Mạnh sư huynh là người rất nghiêm túc, đệ không thể làm cản rỡ trước mặt Mạnh sư huynh đâu, người nhớ đấy. Nghe Minh Dương nghiêm túc nói, hắn sợ sư đệ tính cách vẫn còn trẻ con, sẽ làm ra chuyện khác người gì đó trước mặt của vị Mạnh sư huynh nọ. Được rồi, đệ rõ. Lâm Phàm gật gật đầu, có chút tò mò với người gọi là Mạnh sư huynh kia. Thập đại thiên tài kiệt xuất ở ngoại môn. Trong mấy vạn đệ tử ngoại môn có thể xếp vào top 10, khẳng định đều là nhân vật lợi hại. Cùng nhau đi tới, Lâm Phàm giống như đi vào một vườn bách thú rộng vậy. Một năm làm bao cát ở đây, Lâm Phàm chưa từng ra khỏi khu vực. Tự nhiên không biết Thánh Ma Tông rộng lớn như thế nào. Mà mọi thứ diễn ra trước mắt làm cho Lâm Phàm dường như muốn bước chân vào một thế giới mới vậy. Đến rồi, đây là chỗ ở của Mạnh sư huynh đó. Lâm Phàm nhìn trang viên trước mắt có chút ước ao. Nhất định có một ngày hắn sẽ đạt được những thứ này. Này, đi vào đi, đừng có làm càn. Nghe Minh Dương nói. Được rồi, Nghe sư huynh. Lâm Phàm gật đầu. Đối với vị Nghe sư huynh này, Lâm Phàm cực kỳ rất muốn làm thân. Tuy rằng là sự tình lúc trước có đau lòng một chút, thế nhưng cũng làm cho mình cảm động không thôi. Lúc đi qua tường bao, qua cánh cổng màu trắng, có hàng liễu xanh rủ xuống. Ở bên trong có một hòn giả sơn. Vừa nhìn trắng lệ lại thêm xa hoa sang trọng. Đây là chỗ ở cho thập đại thiên tài kiệt xuất của ngoại môn. Đúng là làm cho người ta mơ ước. Mạnh sư huynh, Mạnh sư huynh. Nghe Minh Dương đi vào, đứng ở ngoài cửa phòng, cung kính nói. Vào đi. Giờ khắc này từ trong phòng chuyển đến một giọng từ tốn, nhưng lại làm cho Lâm Phàm có chút hồi hộp. Lâm Phàm đi theo sau Nghe Minh Dương tiến vào bên trong. Trong phòng trang trí cổ kính nhã nhặn, giống như là chỗ ở của văn nhân, cảm giác có chút không xứng với người của ma môn. Đây là thiên tài mà người bên dưới nói sao? Mạnh Dương Tuyền khép lại cuốn sổ trong tay, sau đó dò xét Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng đang đánh giá kẻ được gọi là một trong thập đại thiên tài kiệt xuất ngoại môn. Quả nhiên là rồng phượng trong cõi người, là một người đàn ông, Lâm Phàm cũng có chút ghen tị. Thế giới này làm sao vậy? Tại sao lại có nhiều thằng lớn lên đẹp trai quá mức bình thường như thế? Người gọi là Mạnh sư huynh trước mắt, tuy rằng là đẹp trai, nhưng lại có cái nét không giận mà uy, có cảm giác không nói lên lời. Dùng một câu ở thời hiện đại mà tả thì là quá mức lạnh lùng, khó giao tiếp, quả nhiên là rất khó giao tiếp. Khi Lâm Phàm nhìn đến cấp bậc của người ta thì cũng phải tâm phục khẩu phục. Là nhập thần cấp 6. Còn mẹ nữa chứ, tu vi cao như vậy mà còn lăn lộn ở trong đống đệ tử ngoại môn, người có bị điên không hay? Chỉ cần đột phá lên thiên tiên là có thể trở thành đệ tử nội môn, mà một khi bước chân vào cảnh giới nhập thần là có thể trở thành đệ tử chân truyền, có tư cách tranh vị trí đời sau của tông chủ. Nếu như không thành công thì ít nhất cũng được làm trưởng lão cao cao tại thượng. Tên tiện nhân này hoàn toàn là một kẻ max level, ấy vậy mà lại còn sống chết không chịu rời khỏi khu tân thủ chứ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Lâm Phàm thầm nguyền rủa trong lòng. Tuy thái cấp ma thân đã đạt đến tầng 18, nhưng Lâm Phàm cũng hiểu, đối phương chỉ cần thổi một cái cũng đủ để ép cho mình thành cặn bã. Ngươi là Lâm Phàm sao? Mạnh Dương Tuyển lên tiếng. Ờ, dạ vâng. Lâm Phàm gật đầu đáp. Tuy tu vi của ngươi cao, nhưng bất kể như thế nào, ta cũng có hệ thống đó. Nhất định ta cũng không để mất mặt. Mạnh sư huynh, thái cấp ma thân của Lâm sư đệ đã đạt được cảnh giới rất cao, có thể chịu một kích toàn lực của đệ đó là thiên tài hiếm có. Nghe Minh Dương nói, đôi mắt ôn nhu như nước của Mạnh sư huynh bỗng nhiên hơi đổi. Lâm Phàm đột nhiên cảm giác mình giống như là Trần Như Nhộng trước mặt của Mạnh sư huynh vậy. Lâm Phàm có chút xấu hổ, vị Mạnh sư huynh này tu vi cao lại còn thích đùa giỡn như vậy sao? Qua không bao lâu, cảm giác này biến mất. Không tệ, đúng là quái dị. Thái cấp ma thân là công pháp luyện thể thấp kém nhất của Thánh Ma Tông. Ngươi lại có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy, cũng là tư chất kinh tài tuyệt diễm. Chẳng qua là tu vi thấp, ngươi cần phải cố gắng nhiều hơn. Mạnh Dương Tuyên bình thản nói, ở trong lòng lại đang kinh sợ vạn phần, cảm giác có chút không tin nổi. Thế nhưng ở trước mặt tiểu bối, mình lại là một đại cao thủ, làm sao lại lộ ra vẻ kinh sợ như vậy chứ? Đa tạ Mạnh sư huynh đã khuyên bảo. Lâm Phàm đáp, Minh Dương, dẫn hắn đi đăng ký với Lý trưởng lão. Mạnh Dương Tuyền nói, dạ vâng. Nghe Minh Dương gật gật đầu, chuẩn bị cáo lui. Minh Dương, dạ sư huynh. 3 tháng sau là sát hạch nội môn, ngươi cố gắng một chút, buông hết chuyện trong tay, thử một lần. Sư huynh, huynh ở đâu? Đệ ở đó. Nghe Minh Dương kiên định, Lâm Phàm đứng bên cạnh không nói gì, nhưng nhìn hai người đối thoại mà trong lòng thầm nhủ. Nghe Minh Dương này không phải là thích đàn ông đấy chứ. Còn mẹ. Ê, đừng có tưởng tượng, đừng có tưởng tượng. Cái đó thật là thối đó. Được rồi, đi đi. Mạnh Dương Tuyền thở dài. Ở bên ngoài dọc đường đi, Nghe Minh Dương không nói thêm một lời. Lâm Phàm có chút nhàm chán. Mạnh sư huynh là có tu vi rồi gì rồi? Lâm Phàm như là vô ý hỏi, dù sao là một đại thần nhập thần cấp 6 mà vẫn lăn lộn ở ngoại môn, quả thật là cũng có chút quái dị. Là thiên tiên cấp 3 đó. Nghe Minh Dương đáp, Lâm Phàm gật đầu, quả nhiên là có vấn đề. Con hàng kia ẩn nấp tu vi không cho người ta biết, không lẽ là muốn giả heo ăn thịt hổ hay sao? Sư huynh, Mạnh sư huynh để huynh đi tham gia sát hạch nội môn. Tại sao huynh không đi? Ai cũng muốn lên chỗ cao mà. Chẳng lẽ huynh muốn cả đời lăn lộn ở ngoại môn sao? Lâm Phàm hỏi. Ấy à, ngươi không hiểu được đâu. Nghe Minh Dương chỉ lấp lửng một câu, sau đó cũng không nói gì thêm. Lâm Phàm vừa nghe, lập tức muốn phát hỏa. Còn mẹ nữa chứ, đại ca không hiểu được. Ngươi giải thích câu nào mà ta không hiểu chứ? Ai mà thôi bỏ đi. Dù sao ta cũng là không phải là dạng người hóng hớt, mặc kệ các người có cái chuyện mẹ gì. Cũng chẳng có liên quan nửa xu gì đến ta cả. Có điều việc này thật sự là làm cho ta rất tò mò đó. Lâm Phàm thậm chí là muốn mổ đầu Nghe Minh Dương ra để xem cho kỹ, rốt cục chuyện này có cái vấn đề gì, làm sao mà lại không muốn thăng quan phát tài vậy. Thấy bộ dáng cứng đờ nhưng chết của Nghe Minh Dương bây giờ, Lâm Phàm có điều cũng chẳng muốn hỏi thêm. Chương 9. Bản đại gia là tuyệt thế kỳ tài vạn năm. Tại sảnh đăng ký nhân tài, Lâm Phàm đứng dưới cửa đại điện rất lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Còn mẹ nữa chứ, cái tên này thật là khí phách, thể hiện ra giá trị hoàn mỹ của thiên tài. Xem ra là mặc kệ bất kỳ là ở đâu, nhân tài vĩnh viễn luôn luôn làm bánh bao nóng. Sư đệ, chúng ta mau vào. Thái độ của Nghe Minh Dương đối với Lâm Phàm quả nhiên là dễ chịu, không hề có ý thúc giục gì cả. Quan trọng là thái độ không tốt cũng không được. Bây giờ Nghe Minh Dương nghĩ lại vẫn còn dùng mình, cảm giác quả nhiên là hai cái trứng của mình rất đau đó. Sư đệ này xuống tay lại có chút quá là âm hiểm. Chuyện này xem ra cũng nên báo cho Mạnh sư huynh biết một chút. Lâm Phàm phản ứng lại, gật gật đầu, theo sau Nghe Minh Dương đi vào bên trong. Trên đường đi, Lâm Phàm phát hiện Thánh Ma Tông quả nhiên là một đại môn phái, diện tích quá mức khổng lồ, đến mức làm cho người ta cảm giác như là muốn lạc lõng. Đệ tử ngoại môn Nghe Minh Dương, tiến cử nhân tài, xin được gặp Lý trưởng lão. Nghe Minh Dương cung kính cúi đầu, đứng ở ngoài cửa nói. Biết rồi. Lúc này ở bên trong điện tối mù mù, truyền lại một giọng nói nghe như từ cõi chết vọng về, có chút kinh hãi. Cả Lâm Phàm không sợ trời không sợ đất, nghe xong cũng không khỏi rùng mình. Nghe sư huynh, Lý trưởng lão tại sao nghe sợ vậy? Lâm Phàm thì thào hỏi. Này, người nói đang cẩn thận, người phải nhớ đó, một lát nữa nhìn thấy Lý trưởng lão, ngàn vạn lần đừng có sợ đó. Nghe Minh Dương đột nhiên nhớ ra một chuyện, có chút hối hận không nói sớm cho Lâm Phàm. Hiện tại đã đứng ở đây cũng không tiện nói. Ê, kinh sợ gì? Lâm Phàm sửng sốt, ngẩn người. Không lẽ Lý trưởng lão là hổ sao? Thế nhưng kể cả thế thì ta đây cũng chẳng sợ, cùng lắm thì lại thêm một chiêu hầu tử thâu đào. Này, ngươi đừng có nói nữa. Hay, Lý trưởng lão đã đến. Nghe Minh Dương sắc mặt thay đổi, sau đó cung kính đứng im. Lâm Phàm trộm nhìn người bước ra từ trong bóng tối, một thân áo đen, dáng người vạm vỡ. Còn mẹ nó chứ. Lúc này mây đã tan, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt của Lý trưởng lão. Lâm Phàm lập tức biến sắc, đôi mắt lóe lên vẻ khó tin, cũng đồng thời hoảng sợ. Cái này, người này tại sao lại biến thành cái bộ dáng kinh sợ như vậy chứ? Là một nửa mặt người, một nửa là bộ xương, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả bộ óc, một phần lộ ra ngoài phập phồng. Thật sự là quá kinh khủng. Nhớ tới ngày mình dừng nhắc nhở, Lâm Phàm cúi đầu không dám nhìn thêm. Cho dù Lâm Phàm đã chứng kiến cuộc sống của hai thế giới, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy qua tình huống như vậy. Nếu như không phải là được Ngê Minh Dương nhắc nhở trước, Lâm Phàm suýt nữa đã hét lên có quỷ. Lý trưởng lão, đây là Lâm Phàm, là luyện thái cấp ma thân đến cảnh giới cực cao, có thể ngăn cản là một kích toàn lực của đệ tử hậu thiên cấp 8. Ngê Minh Dương cẩn thận giới thiệu. Nhân tài đăng ký đường là nơi căn cơ của Thánh Ma Tông, có vô số đệ tử thiên tài tuyệt diễm đều đăng ký tại đây để có được tài nguyên dồi dào phát triển cho bản thân. Khi nhân tài đăng ký đường mới được sáng lập, tông môn rất coi trọng bồi dưỡng đệ tử thiên tài. Thế nhưng thời gian trôi qua, thiên tài càng ngày càng nhiều, tài nguyên của tông môn cũng không thể cung cấp, chỉ có thể theo chừng mực. Bởi vậy, hiện tại nhân tài đăng ký đường tuy vẫn cung cấp không ít tài nguyên, nhưng không còn điên cuồng thoáng tài như trước. Có chuyện như vậy sao? Để ta nhìn xem. Lý trưởng lão nghe vậy, trong mắt lập lòe hứng thú. Lâm Phàm đứng đó, trong người đột nhiên run lên. Còn mẹ nó chứ, đừng có đến gần ta như vậy. Lâm Phàm ngẩng đầu ngước mắt, đã thấy cặp mắt như hai ngọn lửa xanh lè lè, cùng với một nửa bên mặt không có da thịt của Lý trưởng lão. Nhìn khuôn mặt của ta đáng sợ sao? Lý trưởng lão cười cười, nhìn tiểu tử mới nhập tông trước mắt. Tuy thần sắc của Lâm Phàm không có nhiều tôn kính, nhưng Lý trưởng lão lại không tức giận. Là không. Còn mẹ nó chứ, bây giờ ta nói thật thì đúng là con lợn à. Nhưng quả thật là khuôn mặt của ngươi đó, thật sự là dọa người đó Lý trưởng lão. Không biết không có tội, sau này ngươi sẽ còn gặp những người so với ta còn kỳ bí hơn đó. Lý trưởng lão cười tự giễu một tiếng, rồi đặt tay lên vai của Lâm Phàm. Nhất thời Lâm Phàm cảm giác trong cơ thể của mình như có một luồng khí chạy loạn, phảng phất như đang lục lọi. Lâm Phàm giờ phút này như muốn khóc. Cái quái gì vậy? Một ngày bị thăm dò đến hai lần, các người đừng có mơ tưởng đến cái asshole của ta chứ. Mà chuyện tình Lâm Phàm đã từng làm lại càng sợ chính là chuẩn bị xảy ra. Ngọn lửa xanh lét trong đôi mắt của Lý trưởng lão đột nhiên bùng lên dữ dội, nhìn chằm chằm làm cho Lâm Phàm muốn nổi cả da gà da chó. Ông trời ơi, hôm nay ta gặp hai kẻ điên vậy. Ây ha, đừng có nhìn đại ca ta như thế. Ánh mắt này dường như là có lực xuyên thấu, nhìn thấu vào trong cơ thể của Lâm Phàm một hồi. Lý trưởng lão lẩm bẩm, là thiên tài. Vẻ mặt của Lý trưởng lão phấn khởi, siết chặt lấy vai của Lâm Phàm. Là tuyệt thế thiên tài, lại có thể tu luyện thái cấp ma thân đến cấp bậc này, là tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp. Nghe Minh Dương nãy giờ cung kính đứng nguyên tại chỗ, vốn còn đang nghĩ xem sao hôm nay Lý trưởng lão lại nói nhiều như vậy. Giờ khắc này nghe đến câu thiên tài kia, khóe miệng cũng khẽ lộ vẻ tươi cười. Sư đệ tự nhiên là thiên tài, bằng không ta cũng không có dẫn đến đây chứ. Nhưng khi nghe được câu sau, Nghe Minh Dương ngây ngẩn, là tuyệt thế thiên tài, lại còn là kỳ tài vạn năm khó gặp, còn mẹ. Vốn dĩ, Lâm Phàm đã khẩn trương, nhưng nghe thấy những lời này của Lý trưởng lão, thì thậm chí mắt lại càng trợn to. Thiên tài, là tuyệt thế thiên tài, là kỳ tài vạn năm khó gặp. Lý trưởng lão, là tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp như đệ tử nhất định là được mọi người trên dưới toàn bộ tông môn bảo hộ, có đúng hay không? Nhất định là sẽ trở thành đệ tử chân truyền của tông chủ hay không? Có phải là do tông chủ tự mình chỉ dạy hay không? Giờ phút này, trong lòng của Lâm Phàm rất vui vẻ. Tuyệt thế kỳ tài như đại ca đây, không cần phải nhân vật nào nâng đỡ cả. Chỉ cần có tài nguyên cuồn cuộn của tông môn, cộng thêm hệ thống búp, ngày thành thần vô địch, chẳng phải là ngay trước mắt hay sao chứ? Ở trong đầu đang suy nghĩ sung sướng, Lâm Phàm vui vẻ. Không ngờ ta đến thế giới này, bản đại gia lại nổi tiếng như vậy. Quả nhiên ông trời đối đãi với anh đây cũng không tệ. Mà lúc này, Lý trưởng lão cũng đã bình tĩnh lại. Tốt lắm, không tội. Đến lĩnh nhu yếu phẩm cho đệ tử ngoại môn đi. Minh Dương, người cũng lĩnh phần thưởng tiến cử nhân tài. Rồi dẫn sự đệ này đến chỗ ở mới của hắn, giải thích giới luật của Thánh Ma Tông cho hắn. Lý trưởng lão khôi phục lại bình tĩnh nói. Lý trưởng lão. Nghe Minh Dương cung kính nhận phần thưởng, gật đầu. Cái quái gì? Giờ khắc này giống như có một chậu nước lạnh dội xuống đầu của Lâm Phàm, làm cho hắn tỉnh táo. Này Lý trưởng lão, ta là tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp cơ mà, đãi ngộ phải là... Lâm Phàm bất đắc dĩ, biểu tình kích động của con hàng này không lẽ lúc nãy là lừa mình sao? Anh đây đã sẵn sàng chuẩn bị yết kiến đến tận tông chủ, tại sao lại ngoại môn, tại sao lại bộ dáng như vậy? Núi cao vạn dặm, phải đi từ thấp mà lên, từng bước một, không thể nóng vội. Nói xong câu đó, thân ảnh của Lý trưởng lão lại dần dần chìm vào trong đại điện tối đen. Còn mẹ nó, Lâm Phàm giờ phút này ngơ ngẩn, không biết làm sao, tình huống này không đúng. Ở trong chuyện, chẳng phải là tuyệt thế thiên tài, nếu không phải là bị người ta chém chết, thì sẽ được người ta nâng niu như bảo bối trong tay chứ. Mà anh đây còn là tuyệt thế kỳ tài, vạn năm khó gặp, tại sao lại nhận cái đãi ngộ như vậy? Trời cao đất dày, làm ơn cho ta một lời giải thích có được hay không chứ? Chương 10, sư huynh xin dừng bước. Người sư huynh, này, có phải là chúng ta đến lộn chỗ không? Lâm Phàm nhìn kiến trúc mộc mạc ở trước mắt, lại nhớ đến chỗ ở của Mạnh sư huynh, quả nhiên là hai thái cực một trời một vực. Không sai đâu, đệ tử ngoại môn đều là ở đây đó. Nghe Minh Dương nói, đồng thời cười cười. Sư đệ, ngươi cố gắng lên, con đường tu luyện nếu như không tiến thì ắt phải lùi. Nhưng người là tuyệt thế thiên tài, ta tin nhất định người sẽ thành công. Đa tạ người sư huynh. Lâm Phàm gật đầu. Người sư huynh, tại sao nơi này lại khác xa với chỗ của Mạnh sư huynh như vậy? Sư đệ, Mạnh sư huynh là một trong 12 đệ tử thiên tài kiệt xuất của ngoại môn. Đãi ngộ tự nhiên là phải khác chứ. Sư đệ chỉ cần cố gắng, nhất định sau này sẽ nhận được đãi ngộ như của Mạnh sư huynh đó. Lâm Phàm nhìn Nghe Minh Dương gật đầu. Đây không phải là nói thừa hay sao? Bằng vào năng lực của anh đây, chỉ cần một hơi cố gắng, 10 đại thiên tài kiệt xuất kia cũng trở thành cái cây kinh nghiệm của anh thôi. Chỉ có điều hiện tại vẫn là lên yên ổn một chút, từ từ từng bước. Nghe sư huynh, đệ tử ngoại môn có tất cả bao nhiêu người vậy? Để ta xem, là 8.888 người đó. Nghe Minh Dương nói, Lâm Phàm vừa nghe, trong lòng nhất thời vui vẻ, hơn 8.000 người. Xem ra chỉ cần lợi dụng một nhóm thôi cũng đủ để lên đến cảnh giới tiên thiên. Này sư đệ, ngươi cười cái gì vậy? Nghe Minh Dương thấy Lâm Phàm cười ngây ngô một chút liền khó hiểu. Không, đệ có cười gì đâu. Sư huynh, đệ hơi mệt, chắc là đi nghỉ một chút đã. Lâm Phàm giờ phút này muốn dò xét tình huống xung quanh để nghĩ cách chuẩn bị vơ một vố lớn. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Nghe Minh Dương nói, sư huynh, hẹn gặp lại, mấy ngày nữa đệ sẽ đi tìm huynh. Lâm Phàm phất phất tay, vốn Nghe Minh Dương chuẩn bị rời đi, vừa nghe thấy lời này thì lập tức bị dọa, mặt tái nhợt, chân rảo bước nhanh hơn. Không được, Về sau nhất định mình phải chuyển nhà. Để cho kẻ này tìm đến mình tuyệt đối không phải loại tốt đẹp gì. Vào đến trong phòng, Lâm Phàm mở ra túi đồ trong tay. Một cái bình sứ trắng chứa đan dược, một trường bào màu xanh, một đôi giày, một thanh trường kiếm, một lệnh bài bằng sắt, một quyển sách mỏng. Là hết, chỉ có từng này. Lâm Phàm thở dài một tiếng, cảm giác tông môn có chút keo kiệt. Lâm Phàm cầm lấy bình sứ, đổ đan dược ra. Đan dược màu trắng to như hạt đậu. Phát hiện uẩn khí đan. Hiệu quả: người bình thường dùng có thể tăng cường khí tức lưu động trong cơ thể, cường cận thân kiện thể, rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Một ngày chỉ có thể dùng một viên. Dùng đan dược cộng 100 điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm đếm, tổng cộng 30 viên. Xem ra đây là cấp cho một tháng dùng. Lâm Phàm trực tiếp đổ hết đan dược nhét vào trong miệng. Cộng 3.000 điểm kinh nghiệm. Xem ra chơi thuốc cũng là một cách để tăng cấp đó. Chẳng qua là phương pháp này mình còn chưa có quen, nhất định là phải tìm hiểu kỹ. Tiếp đó, Lâm Phàm lại đem y phục tông môn phát cho sờ sờ một chút. Chất liệu cũng rất tốt, mềm mại, nhẹ nhàng. Chẳng qua sao lại trái phải xẻ tà. Con mẹ nó chứ, đây là quần áo sườn xám hay sao? Hơn nữa còn có thể tốc lên từ đằng sau, cởi ra rất dễ. Còn mẹ nó chứ, nãy từ đằng sau, tốc lên. Giờ phút này Lâm Phàm không khỏi có chút ý nghĩ tà ác. Tiếp đến, Lâm Phàm lấy ra trường kiếm, xem một chút. Chỉ là một thanh trường kiếm bình thường, trực tiếp liền ném qua một bên. Phát hiện ra thánh ma bí văn, có học hay không? Được rồi, học đi cho anh. Lập tức trong đầu của Lâm Phàm xuất hiện thêm rất nhiều điều mà hắn không biết. Không tệ, nhất định là không tệ đó. Hay lắm. Xem ra thế giới này cũng rất thú vị đó. Vậy là cả một đêm, Lâm Phàm bắt đầu ngồi nghiên cứu những thông tin mới mà hệ thống cung cấp sau khi nghiên cứu thánh ma bí văn. Càng xem, miệng càng toét ra cười. Ngày hôm sau, ở luyện võ trường, đệ tử sát hạch ngoại môn lục tục đi vào. Tất cả những đệ tử này, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt tươi cười sung sướng, như là đang gặp chuyện gì khoái trá. Đúng là sư huynh thông minh, đem ném được tên quái vật kia đi rồi, về sau chúng ta không bị khinh rẻ nữa. Lúc này tên đẹp trai đang đứng trong đám người tự tin cười cười. Chỉ là một chút tiểu kế mà thôi. Sư huynh cao minh, sư huynh quả là người có văn hóa, là đầu óc hơn bất kỳ ai trong đây đó. Đám đệ tử sát hạch ngoại môn đang vây quanh tên đẹp trai, a dùa nịnh hót, mà tên đẹp trai cũng rất hưởng thụ, cười sáng lạng như hoa hướng dương vậy. Sáng sớm, Lâm Phàm đã rời khỏi giường, ngày mới bắt đầu từ sớm, không thể ngủ nướng mà chậm việc, dậy sớm để thành công. Đã gia nhập ngoại môn, phải lợi dụng thật tốt tài nguyên, chính là những đệ tử ngoại môn khác. Đám sơn dương chưa bị xâm hại, tất cả lần lượt xếp hàng ra ngoài để cho anh đây xâm phạm một chút. Lâm Phàm mặc trường bào màu xanh của đệ tử ngoại môn, đeo lệnh bài bên hông, nghênh ngang đi ra ngoài. Hiện tại hắn đang muốn tìm chính là chỗ tu luyện của đệ tử ngoại môn. Thế nhưng khi Lâm Phàm phát hiện, tới hiện trường, lại tròn mắt ngẩn người. Này, đây là cái quái gì? Đám đệ tử ngoại môn đã chạy đâu hết? Luyện võ trường khổng lồ, dành cho đệ tử ngoại môn vắng hoe, lác đác chỉ có vài bóng người, khắc xa suy nghĩ của Lâm Phàm. Dựa theo tình huống bình thường, luyện võ trường bây giờ phải tấp nập chứ, cả đám phải liều mạng tu luyện chứ, tại sao lại như vậy? Không lẽ đại gia phải trở lại chỗ của đám đệ tử sát hạch ngoại môn hay sao? Những tên kia cũng chẳng tăng được bao nhiêu điểm kinh nghiệm, thậm chí gần như bằng không. Trời cao đất dày ơi, không lẽ các người muốn ta tiếp tục suy sụp hay sao? Ta muốn tu luyện, ta muốn thăng cấp. Lâm Phàm không nói gì, trực tiếp chặn lại một người. Sư huynh, xin hỏi luyện võ trường này tại sao lại không có ai? Lâm Phàm hỏi, thái độ cũng rất là hữu hảo. Người bị Lâm Phàm chặn lại thần sắc không tốt, dò xét một phen, nhìn thấy lệnh bài trên hông của Lâm Phàm mới nói, ngươi là người mới tới. À, đúng vậy đó. Lâm Phàm gật đầu. Bình thường ở ngoại môn luyện võ trường đều không có người đâu, các sư huynh đệ đều tự tu luyện ở chỗ của mình đó. Vị sư huynh sắm vai phụ này thấy thái độ của sư đệ coi như không tồi, cho nên cũng thành thật nói, à thì ra là vậy. Lâm Phàm gật đầu, như vậy thì có chút phiền toái. Tất cả đều tu luyện ở trong phòng, phải nghĩ cách nào đó để hấp dẫn bọn này ra mới được. Chẳng qua hiện tại Lâm Phàm có một việc vô cùng quan trọng cần phải làm ngay. Sư huynh, xin hỏi trong đám đệ tử ngoại môn thì uy vọng của huynh thế nào? Lâm Phàm chờ mong hỏi. Là người người tôn kính không? Vị sư huynh kia ngẩng đầu tự tin nói. Lâm Phàm đánh giá đối phương một phen, cũng có chút oai phong, hẳn là không phải giả. À, vậy xin hỏi đại danh của sư huynh vậy? Là Hàn Lục. Hàn sư huynh không rõ vì sao tên sư đệ này lại hỏi như vậy, nhưng vẫn mở miệng đáp. À, Hoàng sư huynh này, huynh thấy huynh thấy đệ thế nào? Hàn Lục nghi hoặc nhìn qua Lâm Phàm, hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ xoay chuyển. Tên sư đệ này muốn làm gì vậy? Mình bây giờ muốn đến chỗ trưởng lão truyền công, mượn bí tịch. Nếu như chậm trễ thời gian trôi qua thì có hối cũng không kịp. Ta và ngươi lần đầu tiên gặp mặt, không thể nhận xét tùy tiện. Nếu như sư đệ còn không có chuyện gì thì để lần sau bàn đi, giờ ta có việc phải đi. Hàn Lục vội nói, tự như không muốn nói thêm một lời nào nữa. Ai, được rồi, sư huynh đi thong thả. Hàn Lục gật đầu, sau đó quay người rời đi. À, khoan đã, sư huynh, sao vậy? Ngay trong một tích tắc này, Lâm Phàm lập tức hành động. Ai à, hầu tử thâu đạo. Người Chương 11. Danh hiệu không khuất phục thì xông lên. Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi tan hết ô uế trong trời đất. Ở trên luyện võ trường, một người nằm lăn lộn không ngừng run rẩy, giống như bị một đòn nghiêm trọng. Lâm Phàm tung tăng nhảy chân sáo về. Tuy luyện võ trường ở ngoại môn làm cho mình cực kỳ thất vọng, nhưng hôm nay ra ngoài cũng không tệ, thâu được một đạo. Dù không tăng được mấy điểm kinh nghiệm, nhưng cũng làm cho tâm tình rất khoái trá. Hầu tử thâu đạo ăn 200 điểm kinh nghiệm, điểm nhân vật tăng 3000. Hàn sư huynh, hy vọng huynh có thể thù hận ta, sau đó gọi đám người đồng đội tới đánh đấm, hung hăng đánh ta một trận, trà đạp ta. Ta nhất định sẽ tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng ráo nước, chờ các người đến đây. Vào ngoại môn, Lâm Phàm phải thăng cấp bằng mọi giá. Tu vi kém một chút thì không làm gì được. Bất kể như thế nào, một khi muốn tiến lên là phải mạnh mẽ như trâu húc mã. Trở về phòng, Lâm Phàm vắt chân chữ ngũ nằm ngẫm nghĩ chuyện ở ngoại môn. Cho dù như thế nào thì cũng phải thu hút tất cả công chúng quay mũi giáo về mình, như vậy mới có cơ hội. Chỉ có điều cái đám này càng ngày rú rú trong hang ổ tu luyện, dùng cách nào chọc giận cũng làm cho người ta đau đầu. Thái cấp ma thần, hầu tử thâu đạo, cực hạn của bọn chúng rốt cuộc là đến bao nhiêu tầng đây? Lâm Phàm nhìn lên nóc nhà, dần dần chìm vào trong suy nghĩ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Lâm Phàm đột nhiên đứng dậy. Ai à, tại sao ta lại quên mất? Hầu tử thâu đào và thái cấp ma thân là bổ trợ cho nhau. Anh đây trộm đào của người khác, vậy cũng có thể tự trộm đào của mình. Lâm Phàm bất giác cúi xuống giữa hai chân, nhìn thằng em trai, lại nhìn bàn tay của mình, trong nội tâm bắt đầu tranh đấu. Nếu như thí nghiệm này thành công, vậy là mở ra một hướng đi mới. Từ nay trở đi... Ê, nhưng mà không được. Lâm Phàm nhớ đến vẻ đau đớn của đám đệ tử sau khi bị thâu đào, lập tức nhịn đi suy nghĩ trong lòng. Chân cút của đại ca không thể bóp, không thể bóp được. Khi Lâm Phàm còn đang kịch liệt tranh đấu tư tưởng thì ở một gian phòng khác, Hàn Lục run run rẩy rẩy, toàn thân vô lực ngồi im một chỗ. Lâm Phàm, tạo một người không chết không ngừng. Đau chết ta mất. Hai mắt của Hàn Lục như muốn phun ra ngọn lửa, vô duyên vô cớ bị người ta đánh trộm, hơn nữa lại còn đánh vào chỗ hiểm, làm sao có thể nhịn được. Hàn Lục tu vi hậu thiên cấp 4, cho dù luyện như thế nào cũng không thể nào biến chỗ đó thành tường đồng vách sắt. Lâm Phàm có tu vi thấp hơn Hàn Lục rất nhiều, nhưng một chiêu hầu tử thâu đảo, Lâm Phàm đã luyện đến cảnh giới là bỏ qua tất cả phòng ngự, giống như là phá giáp vậy. Hàn Lục khép chặt hai chân, cẩn thận đứng lên đi ra cửa, nhìn ra bên ngoài không có ai mới yên tâm ngồi xuống. Trong tay của Hàn Lục xuất hiện một bình ngọc màu trắng. Vật này là Hàn Lục cố ý lấy được khi vừa đến Thánh Ma Tông bái sư vào 2 năm trước. Khi có nó, Lâm Phàm còn chưa biết sử dụng. Hàn Lục còn chưa biết sử dụng ra sao. Nhưng cũng may, bình ngọc này có thể thu vào bên trong cơ thể. Bất luận là ai cũng không tra được. Trong nửa năm tiếp theo, bình ngọc màu trắng này đột nhiên lại hiện ra bên ngoài. Sau đó chuyển đến một tia tín hiệu. Hàn Lục nhờ đó mà biết được. Cái bình ngọc này tên là Ngọc Tịnh Bình. Đồng thời, nó vốn là pháp bảo của một vị tên là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Hàn Lục lúc đó cũng cố ý đi nghe ngóng về cái tên này, thế nhưng chưa từng nghe qua có ai biết người như vậy. Mà Ngọc Tịnh Bình mỗi ngày đều có thể cô đọng ra một giọt xương tên là Thiên Tiên Chi Lộ. Sau khi uống vào sẽ có tác dụng không những tăng tu vi mà còn có thể tiêu trừ bách bệnh bách tai. Hàn Lục trong một thời gian ngắn ngủi từ một người phàm tu luyện lên hậu thiên cấp 4 hoàn toàn là nhờ vào thứ này. Tiếp đến, Hàn Lục lại lấy ra một quyển công pháp có tên là Thương Nhật Băng Quyền, là mượn từ trưởng lão truyền công. Vừa dở ra tờ thứ nhất, trang công pháp đã được ghi nhớ trong lòng. Trước kia, trí nhớ của Hàn Lục không có quá tốt, nhưng sau khi dùng tiên chi lộ thì không chỉ tăng lên trí nhớ mà ngộ tính cũng được đề tăng. Có thể nói là đạt đến hàng ngũ thiên tài. Hàn Lục đương nhiên là rất coi trọng Ngọc Tịnh Bình. Có điều Ngọc Tịnh Bình này cũng bị tổn hại. Điều này làm cho Hàn Lục chua xót. Ngọc Tịnh Bình này không trọn vẹn, đã mạnh mẽ như thế. Nếu như mà đã hoàn hảo đầy đủ thì còn thế nào? Hàn Lục rất chờ mong. Hàn Lục không nghĩ nhiều, cẩn thận nuốt một giọt tiên chi lộ. Nhất thời một cỗ khí nóng tràn ngập toàn thân. Hàn Lục lập tức ngồi xếp bằng ở trên giường, vận chuyển tâm pháp là Thương Nhật Băng Quyền. Chỉ cần Thương Nhật Băng Quyền đạt được cảnh giới tiểu thành là hắn có thể trùng kích lên hậu thiên cấp 5. Mối thù hôm nay nhất định ta nhớ kỹ, sau này ta sẽ trả đủ. Lâm Phàm, ta nhất định nhớ người, ta nhất định nhớ người đó. Lâm Phàm lúc này nội tâm đang tranh đấu, bỗng nhiên hắt xì hơi một cái. Ây à, con mẹ nó, không biết thằng nào chửi anh đây vậy. Lâm Phàm day day mũi nghĩ, đến bây giờ vẫn chưa tranh đấu xong. Tuy lúc trước đã quyết tâm là không có tự trộm đào của mình, nhưng nếu như thật sự có thể thành công thì làm sao? Biện pháp tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua? Lâm Phàm đi tới đi lui, vẫn không quyết tâm được. Mẹ nó chứ. Thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Người chết thì cũng vẫn ngửa mặt lên trời. Bất tử vạn năm, vì vô địch, vì tương lai tốt đẹp, một chút thí nghiệm nho nhỏ, không dám làm thì còn làm được cái quái gì? Giờ khắc này, Lâm Phàm đã bất chấp, cúi xuống, tay nhanh như chớp, tung ra một chiêu, hầu tử thâu đảo. Ngay lập tức, Lâm Phàm quỳ gục trên mặt đất, sắc mặt vốn hồng nhuận biến thành tái nhợt, trong đôi mắt kiên cường cũng ẩn ẩn lên nước mắt đau khổ. Lâm Phàm đau đớn cúi đầu, tay ôm lấy đũng quần. Mẹ ơi, đau thật. Lâm Phàm nghiến răng, thậm chí đau đến mức vãi cả rắm, đứng từ đằng xa còn nghe đánh bùm một cái. Hầu tử thâu đào, điểm kinh nghiệm cộng 1. Thái cấp ma thân, điểm kinh nghiệm cộng 1. Đạt được danh hiệu bí mật, không phục thì nhào vô. Con mẹ nó chứ, không phục thì nhào vô. Này, ta có thể đối đãi tàn nhẫn với cả chính bản thân mình đó. Đừng nói gì đến các ngươi liệu hồn đó. Thuộc tính, khi mở ra tu vi, tự thân tăng gấp bội. Liên tục trong một thời gian một nén nhang. Số lần sử dụng duy nhất. Giờ khắc này, Lâm Phàm làm gì có tâm tình để ý tới hệ thống đang thông báo. Bởi vì hắn thật sự rất đau, đau đến mức muốn giết người. Lâm Phàm thề với trời, Chiêu thức tự tàn phá thể xác và tinh thần như vậy nhất định hắn sẽ không bao giờ dùng nữa. Sau này nhất định thành thành thật thật đi mà lấy của người khác thôi. Lâm Phàm vất vả đứng lên, chống tay lên bàn, đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống, yên lặng, ôm lấy đũng quần mà rơi nước mắt. Một ngày bắt đầu từ buổi sáng sớm, hôm nay anh đây hào hào nghỉ ngơi một chút, ngày mai cố gắng tiếp vậy. Tiếp đó, Lâm Phàm run run rẩy rẩy, khẽ nhắm hai mắt lại. Hắn lặng lẽ khóc trong lòng. Cảm giác mình quả thật là ngu, loại chuyện như vậy cũng làm được. Chẳng qua chỉ là một cái thí nghiệm thôi. Ít nhất cũng biết được cơn đau đớn của các sư huynh đệ ra sao. Không biết Hàn sư huynh ngày mai liệu có thể tụ tập một đám người đến đây để tìm mình báo thù hay không? Thật sự là cũng rất chờ mong đó. Hôm nay thôi đi vậy. Khẳng định là Hàn sư huynh hiện tại cũng đang nằm trên giường mà xoa dịu nỗi đau, ôm chặt đũng quần. Chương 12. Có thể cho ta một cơ hội hay không vậy? Ở bên trong nhân tài đăng ký đường, bóng tối bao phủ đưa tay không thấy năm ngón. Thế nhưng Lý trưởng lão giống như là không quan tâm đến bóng tối. Từ trong giá sách tìm ra một quyển. Quyển sách này ghi chép toàn bộ những điều đã trải qua của tổ sư khai tông lập phái. Ở trong bóng tối, đôi mắt của Lý trưởng lão lập lòe như là ngọn lửa, nhảy múa. Xung quanh không có một tiếng động, chỉ nghe tiếng Lý trưởng lão lật giấy soàn soạt. Vì sao tên đệ tử này lại có thể luyện thái cấp ma thần đến cảnh giới cao như vậy? Là trước giờ chưa từng có. Lý trưởng lão lẩm bẩm. Ở trong sách có ghi rõ, thái cấp ma thần chỉ là một công pháp rẻ tiền, luyện thể mà tổ sư khai tông tùy tiện viết ra. Đặc biệt là cấp cho những bao cát luyện tập. Thật sự là chưa bao giờ xuất hiện người nào có thể luyện đến trình độ đến như vậy. Ngày hôm sau, Lâm Phàm tỉnh giấc. Chuyện đầu tiên làm chính là mở đũng quần ra mà nhìn. Thấy thằng em vẫn cứ khỏe như vâm, bình yên vô sự. Lâm Phàm lúc đó mới thở phào yên tâm. Từ nay về sau, hắn cam đoan tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy nữa. Quả thực là muốn cướp lấy cái mạng của ta vậy. Ở bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Lâm Phàm có chút nghi hoặc. Là ai tìm mình? Không lẽ là bọn Hàn Lục? À không phải. Với chuyện quá vận ngày hôm qua, Hàn sư huynh không một cước đá văng cửa phòng mình thì quả nhiên là lạ lắm. Lâm Phàm thu dọn một chút rồi mở cửa. Ờ, ngươi là ai vậy? Lâm Phàm nhìn người trước mắt có chút nghi hoặc, lạ mặt không quen. Ta ở bên cạnh, chính là Lâm sư đệ mới vào ngoại môn phải không? Người đến mỉm cười giống như là một đại ca ca đối đãi với tiểu đệ đệ. À, thì ra là sư huynh, mời vào. Lâm Phàm vừa nghe thì nhất thời vui vẻ. Là có điểm kinh nghiệm tự dâng đến. Ấy Lâm sư huynh khách sáo. Người sư huynh ngày hôm qua dặn ta phải đặc biệt chăm sóc Lâm sư đệ. Ấy à, giờ phút này là đến giờ ngoại môn ăn cơm. Lâm sư đệ mới vào ngoại môn, chỉ sợ là chưa biết chỗ ăn ở đâu đúng không? Để ta dẫn đường. Doãn Mạch Thần nhìn Lâm Phàm, cảm giác vị sư đệ mới vào này cũng không tệ, đối đãi với người khác cũng nhẹ nhàng nhiệt tình. Sau này nếu như có cơ hội, hẳn cũng nên năng qua lại. À, vậy làm phiền sư huynh. Dọc đường đi, Lâm Phàm hỏi đông hỏi tây, Doãn Mạch Thần đều giải đáp. Doãn sư huynh, nhà ăn này rộng quá. Lâm Phàm phóng mắt nhìn, thấy tấp nập toàn là người, mà mỗi người đều có cấp bậc tu luyện lơ lửng hiện trên đỉnh đầu. Ở trong mắt của Lâm Phàm, đó là điểm kinh nghiệm đó. Lâm sư đệ, toàn bộ đệ tử ngoại môn đều ăn cơm ở đây, chỗ ăn cơm tất nhiên là phải rộng chứ. Doãn Mạch Thần giải đáp. À, ra vậy. Sau đó, Lâm Phàm dưới sự dẫn đường của Doãn Mạch Thần mà đi qua nhận đồ ăn của mình, có rau có thịt rất thịnh soạn. Chẳng qua không biết thịt này là thịt gì, chưa thấy bao giờ, hơn nữa rất thơm ngon, mùi hương xông lên làm cho người ta cảm thấy thèm thuồng. Bụng Lâm Phàm đã sớm biểu tình ủng ục, hơn nữa sau khi đi vào hậu thiên thì dạ dày của hắn dường như lớn hơn. Hắn cũng không nói gì thêm mà bắt đầu tiêu diệt khẩu phần của mình. Quả nhiên là không phải thức ăn bình thường, Lâm Phàm ăn xong thì điểm kinh nghiệm cũng tăng lên một chút. Lâm Phàm ngẩng đầu, chỉ thấy Doãn Mạch Thần trợn mắt há mồm nhìn mình. Này, ấy, nhìn để làm gì? Hiện tại, Lâm Phàm chỉ cần nhìn ánh mắt có chút khác thường nào đó, cảm giác cả người cũng run lên, giống như thời thời khắc khắc đều có người đang muốn thân thể thuần khiết của mình vậy. Doãn Mạch Thần cười cười nói, không có gì, chỉ là bộ dáng ăn như hổ đói của Lâm sư đệ làm cho ta mở rộng tầm mắt đó. Doãn sư huynh, mỗi một người chỉ có thể lĩnh một phần cơm thôi sao? Lâm Phàm hỏi. Đúng, ở đây chuẩn bị xuất ăn theo đầu người mà. Doãn Mạch Thần cười nói. Lâm Phàm vừa nghe tức thì vui mừng. Hiện giờ trong mắt của Lâm Phàm, bất kỳ ai cũng đều là điểm kinh nghiệm, mà không đi tranh thủ đá đều chọc giận là không được. Sau khi xác nhận được tin tức từ Doãn sư huynh, Lâm Phàm cũng bắt đầu quyết đoán liền mở ra skin chọc giận. Lâm Phàm tạo vào ra vẻ mặt bình tĩnh, bưng lấy phần đồ ăn của Doãn sư huynh để đến trước mặt mình, sau đó liền ngẩng lên nhìn Doãn sư huynh, đợi Doãn sư huynh nổi giận. Doãn sư huynh, đệ còn chưa ăn no đó, huynh ngồi nhìn đệ ăn là được rồi. Lâm Phàm mở miệng nói, trong lòng đang rất chờ mong Doãn sư huynh mau mau động thủ đi, nhanh chóng lật bàn đánh ta đi. Tuy rằng huynh làm người không tệ, nhưng ai bảo sư đệ ta dựa vào ăn đòn mà thăng cấp chứ. Thế nhưng việc Lâm Phàm mong muốn lại không xuất hiện. Doãn sư huynh này cũng chỉ sững sờ một chút, sau đó lại nở nụ cười. Được rồi, như vậy ta không ăn nữa. Nếu như để ăn chưa no thì ăn luôn cả phần của ta. Lâm Phàm vừa nghe thì suýt nữa ngã lăn quay. Cái chuyện quái quỷ, lại đột nhiên phát hiện muốn chọc giận người cũng khó. Người ở đây làm sao vậy? Tại sao ai cũng rộng lượng như thế chứ? Doãn sư huynh, huynh không có đói sao? Là có. Doãn Mạch Thần gật đầu. Vậy để cướp đồ ăn của huynh, huynh không giận sao? Làm sư huynh là phải chiếu cố sư đệ đó. Nếu như người đói, ta tự nhiên phải giúp người ăn no chứ. Con mẹ. Lúc này xung quanh không có ai, Lâm Phàm tuyệt đối là sẽ khóc lên một trận. Vì sao đi vào trong ngoại môn lại toàn gặp những tên hiền lành như thánh mẫu chứ? Sau này ta làm sao đi gây thủ trúc oán đây? Sư huynh, bây giờ ta lại không đói nữa, phần cơm này trả lại huynh đâu. Lâm Phàm đẩy phần ăn về cho Doãn Mạch Thần. Ê, người đói thì đừng ngại, ta không sao đâu. Doãn Mạch Thần nói. Không cần đâu. Lâm Phàm lắc đầu. Vừa lúc này, ở phía trước truyền đến tiếng đập bàn. Đưa cơm của ngươi cho ta. Lâm Phàm nhìn sang, một người cao to như quả núi, hình như đang cướp đồ ăn của người khác. Sư huynh, đây là của ta mà. Ở trong đó truyền đến một giọng nói thánh thót. Bây giờ là của ta, ngươi không phục sao? Lâm Phàm đứng lên, trong lòng hiện lên vui vẻ. Rốt cuộc gặp được người như vậy. Lâm Phàm không tin, trong hơn 8.000 đệ tử ngoại môn lại không có kẻ hung hăng càn quấy. Lâm sư đệ, đừng gây chuyện. Hắn là người của Dịch sư huynh đó. Doãn Mạch Thần có chút kiêng kỵ. Lâm Phàm càng nghe lại càng vui. Đây là người có chống lưng, ai càng tốt. Doãn sư huynh, Dịch sư huynh là ai vậy? Là một trong 12 đệ tử ngoại môn kiệt xuất, là đứng ngang hàng với Mạnh sư huynh, địa vị ở ngoại môn rất cao. Người kia là người của Dịch sư huynh. Chuyện này ngoại môn tuy rằng không hay xảy ra, nhưng không phải là không có. Sư đệ, ngươi nghe lời ta ngàn vạn lần, đừng có xen vào việc của người khác. Doãn Mạch Thần cảnh cáo nói. Được rồi. Lâm Phàm gật gật đầu. Doãn Mạch Thần cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn chỉ sợ Lâm sư đệ này là nghé con, không sợ hổ, thích lo chuyện bất công của thiên hạ. Tuy nói tông môn đã nghiêm cấm việc tư đấu, nhưng bất kỳ nơi nào đều có người xung đột lợi ích. Chẳng qua khi Doãn Mạch Thần quay đầu lại thì nhìn thấy Lâm sư đệ đã đi về bên kia, nhất thời kinh hãi, vội vàng ăn mấy miếng rồi chạy theo. Lâm sư đệ, ngươi muốn làm gì vậy? Ngàn vạn lần đừng có chọ mũi vào việc của người khác. Chương 13. Sự tình đúng là như vậy. Ở trong đám người, đông đảo đệ tử ngoại môn đang đứng xem tình huống trước mắt, giống như là một đám thực khách ở trong nhà hàng, vừa ăn vừa xem kịch vui vậy. Có người xì xào bàn tán, cũng có người mặc niệm cho sư muội đen đổi. Bọn họ đều biết tên đệ tử ngoại môn cao lớn kia là tiểu đệ của Dịch Trung Thiên, là một trong 12 đệ tử ngoại môn kiệt xuất, bình thường tính tình ngang ngược, càn rỡ, chuyên đi khi dễ người ta. Hôm nay lão tử lấy của người đây, ngươi muốn sao? Vương Thiên Phong cao lớn thô kệch cũng không hiểu thương hoa tiếc ngọc. Nếu như là người bình thường thấy em gái xinh đẹp khả ái thì làm sao có thể hạ thủ được chứ? Che chở còn không kịp. Lâm Phàm xem tình huống, hắn chưa từng gặp qua mỹ nữ trước mắt. Thế nhưng quả nhiên em gái này cũng thật sự là xinh đẹp. Lâm Phàm vừa mới ăn xong, phần ăn này có thể tăng điểm kinh nghiệm, hiển nhiên không phải là đồ ăn bình thường, mà cơm canh có thể tăng tu vi, làm cho người ta càng muốn ăn nhiều. Đại hán to con này chỉ sợ cũng vì nguyên nhân đó, cho nên mới đi đó tìm quả hồng mềm mà nắn. Phạm Vũ Hân nghiến hàm răng, đôi mắt lạnh như băng, nhìn tên cao to trước mặt, không biết phải làm sao. Vương Thiên Phong khinh thường hừ một tiếng, không có chút khí phách nào cả. Quả thực khác xa với Nghê Minh Dương hay là Doãn Mạch Thần. Đệ tử ngoại môn xung quanh thấy tình huống này cũng lặng lẽ không lên tiếng. Tuy sư muội xinh đẹp động lòng, nhưng bọn họ không dám trêu chọc vào Vương Thiên Phong. Lúc này Hàn Lục đứng trong đám người, xem tình huống, thần sắc hờ hững, không hề dao động. Con đường tu luyện là cá lớn, nuốt cá bé. Chỉ có càng mạnh thì mới có chân lý. Hàn Lục nắm chặt tay, sau đó cúi đầu chuẩn bị rời đi. Dừng lại! Vừa lúc ấy một tiếng hét truyền khắp toàn bộ phòng ăn, mọi người đảo mắt tìm kiếm người lên tiếng. Hàn Lục vốn chuẩn bị rời đi vì giọng nói này mà dừng lại, bởi vì rất quen. Là hắn. Hàn Lục nhìn sang thấy người nọ thì vẻ mặt bình tĩnh lập tức phủ một làn sương lạnh, phảng phất như có thâm cửu đại hận. Lâm Phàm nhìn Vương Thiên Phong là hậu thiên cấp 6, sau đó lại nhìn lại em gái là hậu thiên cấp 1. Thế nhưng ở đằng sau lại có mấy dấu chấm hỏi. Điều này làm cho Lâm Phàm nghi hoặc, đây là có ý gì? Chỉ là bây giờ chưa có thời gian nghiên cứu, Lâm Phàm là phải chọc tức. Rất nhiều điểm kinh nghiệm đang vẫy gọi, bất kể như thế nào phải kiếm chắc đã. Ngươi là ai? Vương Thiên Phong thấy có người bước ra, liền tức giận gầm lên. Lâm Phàm liếc nhìn, rồi sau đó nhún chân nhảy lên bàn mà chửi. Này, cái loại người như ngươi mà cũng đòi làm sư huynh sao? Ngươi đó, ngươi chỉ biết khi dễ sư muội. Ta xấu hổ cho người đó, người đó là cái tên rác rưởi, là cái tên phế vật, là thằng đần độn. Lâm Phàm thao thao bất tuyệt, đủ các loại từ ngữ khó nghe bắt đầu ồn ồn phun ra, làm cho bọn đệ tử ngoại môn trợn mắt há mồm. Mà Phạm Vũ Hân đang vốn rất tức giận, khóe miệng trong lúc lơ đãng cũng lộ ra một tia cười. Nghe Lâm Phàm chỉ mặt Vương Thiên Phong mà mắng, đệ tử ngoại môn xung quanh cũng bắt đầu cười rộ lên. Thế nhưng còn chưa xong, Lâm Phàm lại quay sang bọn họ. Còn các ngươi, các ngươi cười cái gì mà cười? Bất kỳ kẻ nào ở đây cũng đều là phế vật, là phế vật. Đừng đừng là đàn ông đàn ang, thấy một sư muội yếu đuối bị tiểu nhân xấu xa đê tiện này khi dễ mà chỉ biết đứng xem khoanh tay. Ê, ta xấu hổ thay cho các ngươi đó. Các ngươi nhìn cái gì? Không phục phải không? Không phục thì đến mẹ đây, đến đây mà đánh ta đi. Lâm Phàm chỉ đám sư huynh đệ mà mắng. Giờ phút này Doãn Mạch Thần mới kịp để ý, nghe Lâm sư đệ chửi lập tức bị dọa đến mặt tái mét. Sư đệ, người tội gì phải làm khổ mình như vậy? Đây là người đắc tội với tất cả mọi người đó, sư huynh cũng không thể cứu được người. Không được, không được, phải đi báo cho Nghề sư huynh, bằng không sẽ đại loạn. Doãn Mạch Thần cũng không suy nghĩ nhiều nữa, liền vắt chân lên cổ mà chạy ra ngoài. Thời điểm này Doãn Mạch Thần chỉ hận là không mọc cái chân dài thêm một chút, chạy nhanh hơn một chút. Lâm Phàm đứng ở trên bàn, mắt nhắm hờ, khẽ hít sâu một hơi. Sỉ nhục các người như vậy, nếu như các người không có xông lên mà đánh anh đây, thì quả nhiên để cho anh thật là khinh thường. Lâm Phàm chửi mởi mồm, nhảy xuống khỏi bàn, tiếp đó đi đến trước mặt của Vương Thiên Phong. Sao? Có giỏi thì đánh anh đi. Anh để khinh nhà người đó. Lâm Phàm nhìn ra, Vương Thiên Phong đã giận đến mức tím cả mặt. Thành bại chính là ở đây. Người muốn chết. Giờ phút này Vương Thiên Phong như bốc hỏa, một quyền đấm thẳng về phía Lâm Phàm. Đệ tử ngoại môn kinh hô một tiếng, trong mắt bọn họ hôm nay khẳng định ở đây sẽ có án mạng. Mà Phạm Vũ Hân cũng khẩn trương nhìn theo đến thót cả tim. Ầm một tiếng vang lên, thái cấp ma thân, điểm kinh nghiệm cộng 2000. Cường độ thân thể của Lâm Phàm hiện tại có thể chịu một kích toàn lực của Nghê Minh Dương, hậu thiên cấp 8. Đương nhiên cũng không coi một quyền của Vương Thiên Phong vào mắt. Cảm nhận được điểm kinh nghiệm tăng, Lâm Phàm không khỏi nở nụ cười. Nhưng khi hắn hớn hở đợi đòn tiếp theo thì phát hiện Vương Thiên Phong đã cảnh giác nhìn mình. Lâm Phàm mới phản ứng lại. Vương Thiên Phong toàn lực đánh một quyền mà hắn không sao vẫn đứng sừng sững. Chỉ có thằng ngốc mới không nhận ra là có vấn đề. Lâm Phàm lập tức bộc phát toàn bộ kỹ năng diễn xuất cường đại của mình. Phụt một tiếng, mặt của hắn đỏ bừng bừng, sau đó phun ra một búng máu. Để làm tăng cường độ chú ý, Lâm Phàm còn cố ý phun thêm mấy búng máu nữa. Giờ máu không đáng tiền, điểm kinh nghiệm mới là đáng giá. Tiểu tử, ta xem ngươi còn dám hung hăng càn quấy nữa hay không. Vương Thiên Phong thấy kẻ chửi mình phun máu điên cuồng cũng cười sằng sặc, đối với một quyền vừa rồi rất hài lòng. Hiện giờ ta cần chính là cảm giác này đó. Hàn Lục vẫn chưa đi, nhìn tình huống trước mắt không khỏi nhếch miệng cười, phẫn nộ trong lòng cũng vơi đi rất nhiều. Lâm Phàm run run khóe miệng, vẫn còn vương tơ máu giơ tay. Anh vẫn khinh thường những người ý. Vương Thiên Phong thấy tiểu tử trước mắt vẫn còn càn rỡ, lại càng thêm nổi giận, hai tay bay múa, từng quyền đánh lên người của Lâm Phàm, vang lên những tiếng bùm bụp bùm bụp. Thái cấp ma thân cộng 2.000 điểm kinh nghiệm. Thái cấp ma thân lại cộng 2.000 điểm kinh nghiệm. Giờ phút này, Lâm Phàm vì để cho Vương Thiên Phong thoải mái, cũng đang nằm lăn lộn trên đất, mặc kệ cho Vương Thiên Phong đấm đá. Lâm Phàm duỗi thẳng sống lưng thở nhẹ một hơi. Quả nhiên cũng không có dễ dàng, từ lúc vào ngoại môn đến bây giờ, hôm nay mới được thoải mái. Ngay lúc Lâm Phàm đang cười thầm ở trong bụng, Vương Thiên Phong bỗng nhiên dừng lại. Hôm nay không cho người giáo huấn, xem sau này còn dám cản rỡ với ta không. Vương Thiên Phong sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Này, đứng lại, thằng rác rưởi. Lâm Phàm gần như đã chết trong mắt của mọi người, đang nằm rũ ra, bỗng nhiên lại đứng lên, vẫn là biểu hiện suy yếu, thế nhưng vẫn cứ mở miệng điên cuồng mắng chửi Vương Thiên Phong. Ngươi. Vương Thiên Phong sửng sốt khó tin, người này lại vẫn còn có thể. Không chỉ cả ngươi, tất cả mấy thằng có mặt ở đây, trong mắt của ta cũng đều là phế vật. Sao, ánh mắt của ngươi là sao? Ta nói là các người đó, không phục thì lao vào đây, già già không sợ các người đâu, lũ chó. Không chỉ chọc tức, mà phải chọc tức cả một đám lớn. Nếu không thành công thì tất cả cố gắng đều là uổng phí. Các sư huynh đệ, chúng ta không thể nào như thế. Đừng đừng là nam nhi, giờ lại bị thằng này nói không đáng một đồng. Là khả sĩ, sĩ khả sát bớt khả nhục. Hôm nay phải cho nó hiểu được cái gì có thể nói, cái gì không thể nói chứ. Ở trong đám người, một người kêu lên. Có người giật dây thì lập tức cả đám ầm ầm. Lâm Phàm liếc mắt trong lòng vui vẻ, hóa ra công thần giúp đỡ lại chính là Hàn Lục, Hàn sư huynh. Lâm Phàm trong lòng vui sướng, Hàn sư huynh ân tình ngày hôm nay nhất định là ta sẽ hậu tạ. Quả nhiên, có được Hàn Lục khích bác, đám đệ tử ngoại môn đã dục dịch. Có kẻ cúi đầu không nói, hẳn là vì lúc trước không ra tay cho nên trong lòng áy náy. Có kẻ tính khí nóng nảy bị mấy lời này kích thích, chuẩn bị bộc phát. Giờ phút này, Lâm Phàm trong lòng đang vui mừng như điên vậy. Ây da da, các ngươi mau mau đến mà đánh anh nào, mau mau. Thái cấp ma thân cộng 1.000. Thái cấp ma thân cộng 5.000. Thái cấp ma thân cộng 2.000. Thái cấp ma thân cộng 4.000. Thái cấp ma thân cộng. Thái cấp ma thân lại cộng. Thái cấp ma thân vẫn cộng. Hết chương 13, hết tập 2. Lần đầu tiên mình thấy tu luyện theo phương pháp ăn đòn, nó cũng rất là thú vị đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ chờ đợi để tiếp theo sẽ còn như thế nào nữa. Bởi vì chắc chắn là ở đây sự việc nó không có đơn giản. Vị sư huynh kia rõ ràng lên tiên thiên vẫn còn lăn lộn ở ngoại môn mục đích gì. Vị trưởng lão họ Lý cũng rất là bí mật. Và sao trong cái tông môn này nó sẽ có rất nhiều bí mật. Và càng đi lên thì cái con đường đó sẽ, các bí mật sẽ càng được giải ra. Chúng ta sẽ cùng xem. Hãy nhớ để lại những comment của các bạn, những suy đoán của các bạn cùng A Tốn. Xin chào và hẹn gặp lại.